Ít nhất hắn còn sống. Ta nhất định sẽ khá hơn. Hoắc Vũ Hạo nhắm hai mắt lại, trong đầu lặng lẽ hiện ra một thân ảnh. Một thân ảnh mang theo lệ quang buồn bã. Thu Nhi, nàng rốt cuộc làm cách nào cứu sống ta chứ? Khi đó ta rõ ràng cảm giác được bản thân đã chết. Nghi vấn trong lòng cùng cái thân ảnh tuyệt sắc kia khiến hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, thở dài một tiếng. Hoặc Vũ Hạo biết bản thân mình lại thiếu Vương Tu Nhi thêm một phần. Nếu như không có nàng, hắn không thể nào còn sống trở về. Chỉ là không biết rốt cuộc nàng ta dùng phương pháp gì để cứu mình. Ân cứu mạng mà lại không phải chỉ một lần. Thu Nhi, phần nhân tình này của cô ta làm sao trả được chứ? Chậm rãi thở sâu, Vũ Hạo lập tức cảm nhận được trong ngực và bụng truyền đến một trận đau nhức. Vì không muốn Đông Nhi lo lắng, hắn cố nén không có xin thành tiếng. Thả lỏng thân thể, đau đớn dần dần giảm bớt. Vũ Hạo ngưng thần kiểm tra tình huống thân thể của mình. Khi hắn cảm nhận được trạng thái thân thể của chính mình, cả người cũng có chút sợ ngây người, thậm chí không khỏi cười khổ, tự hỏi bản thân: đây là cơ thể của ta sao? Tình huống trong cơ thể quả thực không thể dùng từ hỏng để hình dung, dùng từ loạn thì mới đúng. Kinh mạch trong cơ thể vô cùng hỗn loạn, giống như là một tấm vải lông cừu bị bung ra, sau đó được ghép lại, các bạn không thấy được điểm đầu và cuối. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây và Bình Tâm sẽ đọc tập tiếp theo vào tối ngày mai. Bình Tâm chúc bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 20 giờ tối ngày mai nhé. Thân ái, chào tạm biệt.